hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, Doflamingo xuất thủ. Tạch tạch tạch, tại Dressrosa Vương Quốc trong Vương Cung. Nhìn trước mắt cái này té xỉu Gladius nghe tên kia hải tặc tố nói Doflamingo. Hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy lửa giận, lông mày trên đầu gân xanh toàn bộ bại lộ mà. Ra, ngươi nói kia tên tiểu quỷ. Hắn ở mảnh này trong biển hoa chờ lấy ta. Doflamingo một mặt tức giận nhìn xem cái này qua tới báo tin hải tặc. Hắn lúc này trong lòng tràn đầy sát ý. Nhiều không? Căn cứ sự miêu tả của hắn, nếu như ta không có đoán sai, kia tên tiểu quỷ hắn liền là bị Gap thu dưỡng cái kia xóm nghèo cô nhi Monkey Derikudo. Doflamingo trung tâm cán bộ một trong Chebon. Lung lay thân thể bên trên nước mũi hắn đi tới Doflamingo trước người nói ra thân phận của Ricudo. Ha ha, kia tên tiểu quỷ thật sự là thiên đường có đường hắn không đi địa ngục không cửa lệch tìm tới. Người lập tức thông chi rách hạn hán liền nói cho hắn biết kia tên tiểu quỷ ngay tại ta vương quốc. Bên trong, tên tiểu quỷ này bị Gap thu dưỡng vì nghĩa tôn chúng ta không thể bên ngoài giết hắn nhưng là chúng ta có thể lợi dụng rách hạn hán tay để hắn chết ở chỗ này. Trong mắt lóe lên một tia trong sáng. Doflamingo trong giọng nói tràn đầy sát ý. Ricudo chính là Gap cháu trai, hắn không thể quang minh chính đại đem Ricudo tại chỗ chém giết. Không phải hắn đối mặt sắp liền là Gap lửa giận. Gap cường đại Doflamingo thế nhưng là đã từng lãnh giáo qua. Doflamingo căn bản cũng không có dám đối mặt đối Gap lửa giận dũng khí. Gap cường đại căn bản cũng không phải là hắn nhóm Doflamingo gia tộc có thể đối kháng được. Tại rách hạn hán tiến đến trước đó ta muốn đi gặp một lần kia tên tiểu quỷ. Ta muốn nhìn xem tại ngắn ngủi này mấy tháng công phu tên tiểu quỷ này thực lực sẽ trở nên cỡ nào. Cường đại. Trong mắt có một tia hiếu kỳ đối với lúc này Ricudo Doflamingo trong lòng cũng là tràn đầy nghi. Hoặc, vì sao lại dạng này tại ngắn ngủi này mấy tháng công phu Ricudo thực lực liền sẽ có loại này biến. Hóa nghiêng trời lệch đất, chẳng lẽ Ricudo trên người có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Đây chính là hắn thực lực như thế tăng lên nhanh chóng nguyên nhân sao? Che bon người bảo vệ tốt Sugar tuyệt đối không nên để hắn xảy ra chuyện gì. Tựa như là có cái gì dự cảm không tốt đồng dạng Doflamingo một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Che bon. Lúc này Doflamingo trong lòng của hắn giống như là có một loại báo hiệu cảm giác Sugar có thể sẽ xảy ra vấn đề. Người cứ yên tâm đi, nhiều không ta sẽ liều lên tính mạng của ta bảo vệ tốt Sugar. Che bon một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Doflamingo. Một khi Sugar xảy ra vấn đề gì, như vậy bị Sugar trái Hobi Nomi năng lực giả biến thành đồ chơi nhân loại liền sẽ toàn bộ biến trở về nguyên hình. Đến lúc đó Doflamingo gia tộc tội ác sắc mặt liền sẽ hiện lên ở toàn bộ vương quốc trong mắt người. Đến lúc đó đối mặt bọn hắn chính là toàn bộ vương quốc chống lại. Đến lúc đó Dofla liền xem như diệt toàn bộ vương quốc bách tính lại như thế nào. Không có bất luận người nào Dressrosa vương quốc lại tại sao có thể xưng là một cái vương quốc. Monkey Derikudo liền để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì đi. Trong mắt có một tia hiếu kỳ cùng sát ý. Thân là trái Ito Nomi năng lực giả Doflamingo hắn nhanh chóng hướng về vương đô bên ngoài kia. Vùng biển hoa bay đi qua, chỉ cần trên bầu trời có đám mây, Doflamingo liền có thể lợi dụng đám mây trên bầu trời bay đi. Kiros mang theo Rebecca rời đi nơi này, tại cái này trong biển hoa Ricudo tựa như là cảm nhận được cái gì đồng dạng hắn ngẩng đầu lên. Nhìn về phía cái này vương quốc vương đô, được rồi, chú ý an toàn, Doflamingo thế nhưng là vô cùng cường đại. Đi tới Rebecca trước người đồ chơi binh sĩ Kiros, hắn dắt Rebecca liền là nhanh chóng rời đi cái này vùng biển hoa. Đồng thời hắn vẫn chưa yên tâm dặn dò Ricudo một câu: Doflamingo cường đại thế nhưng là vô cho hoài nghi, người yên tâm, ta cũng là vô cùng cường đại. Doflamingo hắn không phải là đối thủ của ta. Trong hai mắt tràn đầy tự tin, coi như Doflamingo hắn chính là vương hạ thất vũ hải. Nhưng là như thế này lại tính như thế nào? Hắn Monkey D. Ricudo cũng là một cái vô cùng cường đại nam nhân. Hoác hoác hoác, ngay tại đồ chơi binh sĩ Kiros mang theo bên trong Rebecca vừa rời đi không đến bao lâu thời điểm, một cái mang theo kính mát nam nhân xuất hiện ở Ricudo sau lưng. Cái này nam nhân liền là hỏa liệt điểu Doflamingo, một cái có được trái Ito Ito Nomi năng lực giả cường giả khủng bố. Doflamingo, Ricudo xoay đầu lại nhìn trước mắt Doflamingo. Hắn lúc này trong hai mắt tràn đầy sát ý, chính là cái này nam nhân tại lường gạt cái này vương quốc, nô dịch cái này vương quốc. Hắn tàn bạo thống trị ngay tại kia hắc ám phía dưới bị một mảnh cái gọi là hư giả quang minh chỗ che đậy, trong mắt sát ý thật cường liệt. A, tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy muốn đem ta giết chết sao? Nhìn xem Ricudo trong mắt sát ý, lúc này Doflamingo hắn một mặt ý cười nhìn về phía Ricudo. Từ nhỏ có khốn khổ gặp trắc trở, Doflamingo tự tay giết chết phụ thân của mình, hắn tâm đã sớm biến đến vô cùng hắc ám. Hắn nhìn thấy chỗ trải qua căn bản chính là Ricudo không cách nào tưởng tượng. Ricudo trong mắt sát ý hắn cũng không biết thấy qua bao nhiêu lần, mỗi người đều đúng hắn hận thấu xương, nhưng là như thế này lại như thế nào đây, hết thảy dựa vào đều là thực lực cường đại mà thôi. Nếu như ngươi không có báo thù thực lực, coi như sát ý của ngươi lại nồng đậm lại như thế nào. Doflamingo, ngươi lường gạt toàn bộ vương quốc bách tính, ngươi hắc ám thống trị mặc dù bị một mảnh hư giả quang minh chỗ che đậy, nhưng là ta cũng có thể cảm nhận được trong này buồn nôn. Ricudo nhìn về phía Doflamingo, hắn lúc này trong mắt tràn đầy miệt thị. Đây là đối Doflamingo miệt thị, thì tính sao? King Ricudo ba đích thật là bị ta hãm hại, nhưng là như thế này lại như thế nào? Tại toàn bộ vương quốc bách tính trong lòng, King Ricudo ba liền là một cái tàn bạo quân chủ mà. Ta Doflamingo liền là cứu vớt bọn họ thần minh, một cái trong lòng vĩnh viễn thần minh. Doflamingo đắc ý nhìn xem Ricudo, coi như ngươi biết cái này chân tướng lại như thế nào. Ngươi hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này, trong miệng ngươi chân tướng sẽ cùng tùy ngươi cùng một chỗ tiến vào kia trong phần mộ. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin. Ricudo nâng lên tay phải của mình, một cỗ cường đại lực hút bộc phát ra, Doflamingo thân thể lập tức đã mất đi khống chế hướng về Ricudo lao đến. Đây là có chuyện gì? Cái này chính là của ngươi trái ác quỷ năng lực sao? Cảm nhận được thân thể đã mất đi khống chế hướng về Ricudo bay đi qua, Doflamingo trong mắt của hắn có thể nói là không có chút nào kinh hoàng. Có được tam sắc Haki, Doflamingo hắn năng lực cận chiến cũng là vô cùng cường đại. Busosoku Haki, Doflamingo trên đùi phải phủ lên thành lên một tầng màu đen Busosoku Haki. Theo đối Ricudo chậm rãi tới gần, hắn nâng lên đùi phải đối Ricudo đầu liền là đá đi qua. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát ra. Vô số cánh hoa phóng lên tận trời, Doflamingo thân ảnh cũng tại cái này trong cánh hoa bị bắn ra. Ngoài, hô hô hô. Lợi dụng mình trái Ito Ito Nomi năng lực, Doflamingo nhanh chóng khôi phục thân thể khống chế lực hút cùng sức đẩy, tốt cường đại trái ác quỷ năng lực. Doflamingo đứng vững vàng thân thể, hắn nhìn về phía Ricudo đối với vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin cùng thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, lực lượng Doflamingo cũng là tràn đầy khẳng định. Ngươi nhìn thấy mới chẳng qua là thực lực của ta 1% mà thôi. Ricudo chuyển cái đầu nhìn về phía Doflamingo, nhìn đứng ở nơi đó hắn